Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4903, Tiên Ngọc Bảo Điền. Ha ha, ngớ ngẩn, khi Lâm Bạch vận chuyển Tu La Pháp Nhãn, muốn dùng Pháp Nhãn lực lượng nội thị Tiên Ngọc Nguyên Thạch thời điểm. Nhưng không ngờ, Tiên Ngọc Nguyên Thạch cường ngạnh như sắt, mặc cho Lâm Bạch như thế nào thôi động Tu La Pháp Nhãn, đều không thể nhòm ngó trong đó huyền bí. Tức thì bị Tiên Ngọc Nguyên Thạch gây thương tích, hai mắt đổ máu không ngừng. Phía sau lại truyền đến một tiếng chế giễu. Quay đầu nhìn lại, một vị nam tử áo trắng cười nhạo một tiếng về sau, liền quay người đã đi xa. Lâm Bạch cũng không có đi tìm người này lý luận, nghỉ ngơi một lát sau, liền tiếp theo trong Tiên Nhạc Lâu đi dạo đứng lên. Nhất định là có cái gì then chốt, chỉ là ta không có tìm được mà thôi. Lâm Bạch lại đi tới một khối Tiên Ngọc Nguyên Thạch trước mặt, vờn quanh một quyền, cẩn thận điều tra, muốn tìm được ảo diệu trong đó. Nhưng vô luận thấy thế nào, Lâm Bạch đều không thể phân rõ bên trong mánh khóe. Ô nha, người có thể nhìn ra trong một khối đá nào có Tiên Ngọc sao? Lâm Bạch lúc này đối với trên đầu vai ô nha hỏi. Ô nha sống sót thời gian thật dài, biết rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nói không chừng hắn có biện pháp tìm tới Tiên Ngọc then chốt. Ô nha bĩu môi nói ra. Lâm Bạch, người cũng đừng phí sức. Từ Tiên Ngọc Nguyên Thạch bên trong tìm kiếm Tiên Ngọc, đây chính là một môn việc cần kỹ thuật. Linh giới cùng ma giới rất nhiều võ giả đều coi đây là sinh. Nếu là thật sự có dễ tìm như vậy, đây chẳng phải là Tiên Ngọc sớm đã bị người đào rỗng rồi. Nghe ô nha kiểu nói này, Lâm Bạch lúc này minh bạch. Hắn cũng vô pháp nhìn ra nơi đây mánh khóe. Cái kia đến Lâm Bạch chính mình từ nghiên cứu. Đến gần một khối Tiên Ngọc Nguyên Thạch, Lâm Bạch đưa tay đi chạm đến một chút. Tuy nói cách pháp trận, Lâm Bạch hay là cảm giác thân thiết đến Tiên Ngọc Nguyên Thạch bên trên truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm. Lại tại lúc này, Lâm Bạch thể nội yên lặng đã lâu thôn thiên đạo quả, không tự chủ được vận chuyển lại. Từng tia thôn phệ chi lực thuận Lâm Bạch bàn tay truyền vào Tiên Ngọc Nguyên Thạch bên trong. Quảng cáo, Lâm Bạch vội vàng thu tay lại đến, chặt đứt thôn phệ chi lực. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch ngẩn người, thôn thiên đạo quả sẽ rất ít chủ động vận chuyển. Trừ phi là gặp phải có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế bảo vật. Vừa rồi một khắc này, Lâm Bạch minh xác cảm giác được. Thôn phệ đạo quả đối với Tiên Ngọc Nguyên Thạch bên trong có lấy rất mãnh liệt khát vọng. Bỗng nhiên, Lâm Bạch trong mắt lóe lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua trước mặt Tiên Ngọc Nguyên Thạch. Trên đó viết, chữ huyền số 3456, 300,000 tử kim. Nhớ kỹ khối này Tiên Ngọc Nguyên Thạch số hiệu về sau. Lâm Bạch đi đến bên cạnh một khối Tiên Ngọc Nguyên Thạch bên trên. Từ từ vươn tay ra. Bàn tay dán trên Tiên Ngọc Nguyên Thạch, mà lần này, thôn thiên đạo quả không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Bạch ngẩn người, đi hướng khối tiếp theo Tiên Ngọc Nguyên Thạch, hoàn toàn như trước đây đưa bàn tay dán đi lên, vẫn không có phản ứng. Hắn không có nhụt chí, tiếp tục đi hướng khối tiếp theo, thẳng đến Lâm Bạch liên tục thí nghiệm hơn 20 khối về sau. Lại về tới chữ huyền số 3456 Tiên Ngọc Nguyên Thạch phía trước. Lâm Bạch nhìn một chút bàn tay của mình, từ từ đưa tay ấn đi lên, thôn thiên đạo quả lại lần nữa vận chuyển. Lâm Bạch vội vàng chặt đứt thôn phệ chi lực, để thôn thiên đạo quả an tĩnh lại, nhìn trước mắt Tiên Ngọc Nguyên Thạch, chẳng lẽ lại là thôn phệ chi lực đối với Tiên Ngọc có khao khát độ? Hẳn là trước mặt ta khối này Tiên Ngọc Nguyên Thạch bên trong liền có Tiên Ngọc. Lâm Bạch chưa bao giờ dùng thôn phệ chi lực đi tìm qua Tiên Ngọc. Cũng không biết vì sao thôn thiên đạo quả lại đột nhiên có phản ứng. Trước mặt khối này Tiên Ngọc Nguyên Thạch bên trong đến tột cùng có tiên hay không ngọc, Lâm Bạch cũng không rõ ràng. Đây hết thảy đều là Lâm Bạch chính mình suy đoán. Nhìn một chút khối này Tiên Ngọc Nguyên Thạch giá cả 300,000 tử kim. Lâm Bạch có chút thịt đau. Nếu là 30,000 tử kim, Lâm Bạch đến muốn mua lại cắt ra nhìn xem. Đã tốt chứng thực trong lòng mình phỏng đoán. Thế nhưng là cái này trọn vẹn 300,000 tử kim. chính là dưới mắt Lâm Bạch trên thân toàn bộ tích xúc. Đứng tại khối này tiên ngọc nguyên thạch phía trước, Lâm Bạch do dự, nếu là tốn hao toàn bộ giá trị bản thân, mua xuống khối này tiên ngọc nguyên thạch, thành công, bên trong có tiên ngọc, vậy thì thôi, nếu là cược sai, vậy kế tiếp thời gian đoán chừng phải nhờ vào dịch cổ cứu tế sống qua ngày. Lâm huynh, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Dịch cổ đi dạo một vòng, không thấy được ngưỡng mộ trong lòng tiên ngọc nguyên thạch, trở lại Lâm Bạch bên người, lại phát hiện Lâm Bạch trông thấy một khối đá ngẩn người. Lâm Bạch nói ra, dịch huynh, ngươi tới vừa vặn, giúp ta nhìn xem tảng đá kia thế nào. Dịch cổ nghiêm túc nhìn một chút tảng đá kia, chỉ có to bằng thùng nước, da bò đầy đường vân màu xanh, mọc đầy rêu xanh, nhìn giống như là bờ sông một khối đá. Dịch cổ cười nói, Lâm huynh, đây chính là một khối rất đá bình thường. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, dịch huynh rất ý kiến. Dịch cổ nói ra, căn cứ tiên ngọc bảo điển ghi chép, phàm là có tiên ngọc tồn tại tảng đá, đại bộ phận tính chất đều tương đối bóng loáng, mà lại phát ra từng tia linh tính. Có thể tảng đá kia, hiển nhiên nhìn liền không giống như là có tiên ngọc dáng vẻ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì là tiên ngọc bảo điển? Dịch cổ nói ra, tiên ngọc bảo điển là ma giới bên trong một ít đổ thạch cao nhân. Căn cứ từ mình cả đời kiến thức mà biện thành toàn ma thành. Bên trong kỹ càng ghi chép các loại phân rõ tiên ngọc nguyên thạch phương pháp. Dựa theo tiên ngọc bảo điển bên trong phương pháp đi tìm, xác suất lớn là có thể tìm tới tiên ngọc. Tiên ngọc bảo điển cũng là ma giới lưu truyền độ cao nhất đổ thạch kinh văn, cũng là nhất được công nhận. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nếu dịch cổ đều nói tảng đá kia bên trong rất không có khả năng có tiên ngọc, nhưng hắn lại nghĩ tới thôn thiên đạo quả phản ứng. Chẳng lẽ lại bên trong không phải tiên ngọc, mà là những vật khác sao? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Sẽ làm cho thôn thiên đạo quả có phản ứng đâu? Lâm Bạch trong lòng có mãnh liệt hiếu kỳ. Suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch hay là quyết định mua xuống tảng đá kia? Quảng cáo, quản chi trong viên đá không có tiên ngọc, mà là những vật khác. Lâm Bạch cũng nghĩ nhìn xem đến tột cùng là cái gì có thể làm cho thôn thiên đạo quả có như thế mãnh liệt phản ứng. Dịch huynh, ta dự định mua xuống tảng đá kia. Cái gì? Dịch cổ dọa đến trợn mắt hốc mồm, quét qua kim ngạch, cười khổ nói, Lâm huynh, 300,000 từ kim A, mà lại tảng đá kia mở ra tiên ngọc tỷ lệ không lớn A. Lâm huynh thật muốn đánh cược? Lâm Bạch cười nói, đến đều tới, khẳng định phải mở một khối thử vận khí một chút. Dịch cổ nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ta cũng mua một khối, cùng Lâm huynh cùng một chỗ mở, nhìn xem chúng ta ai vận khí càng tốt hơn. Có ai không? Lúc này, dịch cổ xin mời hô một tiếng, vị kia tên là La Nhi thiếu nữ, phiêu nhiên mà tới, rơi vào Lâm Bạch cùng dịch cổ bên người, cúi người hành lễ, gặp qua hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối có gì phân phó. Dịch cổ nói ra, chữ huyền số 1290 nguyên thạch, ta mua, còn có Lâm huynh chọn khối này chữ huyền số 3456 nguyên thạch, cũng cùng tính một lượt tại chương mục của ta. Lâm Bạch vội vàng hô, dịch huynh, không thể, hay là ta tự mình tới trả tiền đi. Dịch cổ cười cười, Lâm huynh, đừng lo lắng, nếu là thật sự mở ra tiên ngọc, ta tuyệt không cùng ngươi đoạt. Vẫn là câu nói kia, thành công là của ngươi, cược sai, coi như ta không thiếu tiền. Dịch cổ vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, nhìn thấy không lay chuyển được dịch cổ, Lâm Bạch đành phải cười gật đầu đáp ứng. La Nhi rất nhanh liền đem Lâm Bạch cùng dịch cổ chọn lựa mà ra tiên ngọc nguyên thạch lấy tới. Cũng hỏi, hai vị tiền bối là dự định trở về chính mình mở ngọc đâu? Hay là do chúng ta tiên nhạc lâu mở ngọc đâu? Dịch cổ hỏi, Lâm huynh, ta trước kia đều là giao cho tiên nhạc lâu người mở. Người cảm thấy thế nào? Lâm Bạch gật đầu nói, cái kia đã như vậy, ngay tại tiên ngọc lâu mở đi. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.